Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 394, chương 395, người hiểu lầm. Diệp Tâm Trần ngồi ở Lăng Phỉ trong xe thể thao, rất nhanh liền đi tới Khải Tường khách sạn. Thấy được Diệp Tâm Trần đến nơi, phụ trách bảo hộ Diệp Tâm Nghiên người xuất hiện cùng Diệp Tâm Trần gặp mặt. Diệp Tâm Trần nhường Lăng Phỉ cùng những người này ở bên ngoài chờ. Diệp Tâm Trần một mình đi tìm Diệp Tâm Nghiên. Khách sạn này cấp bậc vẫn là hết sức cao. Diệp Tâm Nghiên cũng không phải ở chỗ này làm nhân viên phục vụ. Diệp Tâm Nghiên biết khải đàn các loại nhạc khí. Nàng ở chỗ này là cho người khải đàn ca khúc. Vừa vặn đi vào quán rượu thời điểm, Khải bay liệng quán rượu lắp đặt thiết bị 10 phần trang nhã. Nói là khách sạn, thế nhưng tầng thứ nhất này thoạt nhìn càng giống chính là quán cà phê. Rất nhiều tinh xảo ghế dài, đều là một đôi đúng, vừa nhìn cũng biết là cho đám tình nhân chuẩn bị. Yêu mỹ vui sướng âm nhạc bao phủ một cỗ say mê bầu không khí. Diệp Tâm Nghiên ăn mặc một thân bạch sắc váy liền áo, đang tại nhẹ nhàng kích thích phía trước dây đàn. Mỗi lần kích thích cũng có thể nhảy ra yêu mỹ âm nhạc. Diệp Tâm Trần tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, chuẩn bị đợi Diệp Tâm Nghiên khải đàn kết thúc lúc sau. Cùng nàng nói vài tiếng, không nhường Diệp Tâm Nghiên chạy đến làm công. Diệp Tâm Trần dưới lầu nghe âm nhạc 10 phần hưởng thụ. Thế nhưng mà trên lầu phòng Lưu Linh nội tâm bên trong liền 10 phần thấp thỏm. Nàng thậm chí có hối hận nhường Diệp Tâm Trần tới Khải Tường khách sạn tìm nàng. Ban đầu nàng chỉ là cùng mấy cái khuê mật đang dùng cơm. Cái này mấy cái khuê mật đều là đã rõ Diệp Tâm Trần tồn tại. Tại các nàng rượt dây hạ, Lưu Linh mới trực tiếp gọi điện thoại cùng Diệp Tâm Trần cắt đứt quan hệ. Nằm ở áy náy, cũng có lẽ nằm ở loại kia có tiền cảm giác về sự ưu việt. Nàng cư nhiên trực tiếp kêu Diệp Tâm Trần tới Khải Tường khách sạn. Nàng sẽ cho Diệp Tâm Trần 1 vạn khối tiền chia tay. Nàng sở dĩ có thể như vậy xa xỉ, là vì tìm một kẻ có tiền bạn trai, bảo là muốn cho tiền chia tay. Kỳ thật cũng là mấy cái khuê mật thương lượng chào phúng Diệp Tâm Trần. Chào phúng Diệp Tâm Trần cùng Lưu Linh nói mấy tháng yêu đương. Thậm chí ngay cả hôn môi đều không có làm qua. Thế nhưng mà Lưu Linh rất nhanh liền cười không nổi. Bởi vì nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình bạn mới phú nhị đại bạn trai cư nhiên cũng ở Khải Tường khách sạn ăn cơm. Lưu Linh sợ hãi Diệp Tâm Trần đi tìm tới cùng mình muốn 1 vạn khối tiền chia tay. Bị Phương Thiên Hoa thấy được, biết hiểu lầm, ăn uống thời điểm. Phương Thiên Hoa đối bạn gái mình mấy cái khuê mật đều là động thủ động cước. Chiếm hết tiện nghi, Lưu Linh mấy cái khuê mật cũng không giận phẫn nộ. Ngược lại 10 phần chờ đợi Phương Thiên Hoa có thể vừa ý các nàng. Các người tiếp tục ăn, ta đi nhà vệ sinh. Phương Thiên Hoa nói, cáo từ lúc sau, Phương Thiên Hoa liền đi ra phòng. Trên lầu phòng vệ sinh bởi vì xảy ra vấn đề đã đóng lại. Phương Thiên Hoa chỉ có thể đi đến dưới lầu. Đi đến dưới lầu thời điểm, Phương Thiên Hoa chợt nghe đến mỹ diệu âm nhạc. Theo dưới bậc thang đi, Phương Thiên Hoa liền nhìn đến Diệp Tâm Nghiên. Diệp Tâm Trần đang tại im lặng nghe muội muội mình khải đàn âm nhạc. Nhưng vừa lúc đó, Diệp Tâm Trần con mắt đột nhiên mở ra. Trong mắt hiện lên một tia băng lãnh. Phương Thiên Hoa thấy được Diệp Tâm Nghiên mỹ lệ dung nhan. Ban đầu liền uống có chút nhiều. Hắn cư nhiên trực tiếp chạy đến trên đài nghĩ muốn đùa giỡn Diệp Tâm Nghiên. Còn không có đợi Phương Thiên Hoa đến gần, Diệp Tâm Trần trong chớp mắt liền xuất hiện ở Phương Thiên Hoa cùng Diệp Tâm Nghiên phía trước. Trực tiếp một cước đem Phương Thiên Hoa cho đá bay. Ban đầu im lặng đại sảnh trong chớp mắt huyên náo lên. Những cái kia đang đắm chìm tại âm nhạc trung nam nữ thấy như vậy một màn nhịn không được phát ra. Một tiếng thét lên, Diệp Tâm Trần một cước tuy rằng khống chế lực đạo, lại cũng đem phương thiên hoa đá cho đại thổ huyết. Cả người thống khổ co rúm ở trên mặt đất, lưu linh một cái khuê mật, thấy được phương thiên hoa đi toilet lúc sau, xuất phát từ liệp diễm tâm tính, cũng đi theo chạy đến. Khi nàng thấy được phương thiên hoa đi đến lầu một thời điểm, nàng cũng theo sau, thế nhưng mà vừa mới tới dưới lầu, liền nhìn đến phương thiên hoa bị đá bay, cả người té trên mặt đất không ngừng thổ huyết. Lưu linh khuê mật dọa phát ra một tiếng khủng bố tiếng thét. Nhanh chóng đường cũ chạy về đi. Ca ca, ngươi làm sao tới? Thấy được Diệp Tâm Trần thời điểm, Diệp Tâm Nhiên thập phần vui vẻ. Đương nhiên tới tìm ngươi. Ta nhường ngươi hảo hảo đến trường. Ngươi chạy ra đi đánh cái gì công việc? Diệp Tâm Trần trách nói. Diệp Tâm Nhiên nhổ nhổ lưỡi nhỏ đinh hương nói. Ta không phải là không muốn nhường ngươi vì ta quan tâm sao? Ngươi bây giờ bộ dạng như vậy liền là để ta quan tâm. Ca ca, ngươi đem người đánh thành cái dạng này, không có sao chứ? Diệp Tâm Nhiên nhanh chóng nói sang chuyện khác. Bất quá thấy rõ ràng Phương Thiên Hoa thê thảm bộ dáng, Diệp Tâm Nhiên cũng bắt đầu lo lắng. Không có việc gì, người này chính là thuộc con rùa, rất khỏe mạnh. Ta xem còn có thể đánh một hồi. Ban đầu Phương Thiên Hoa đã vùng vẫy muốn đứng lên. Nghe được Diệp Tâm Trần nói, dọa hắn lập tức lại nằm trên mặt đất rầm rì. Vừa lúc đó, trên lầu một hồi ồn ào. Cùng Phương Thiên Hoa uống rượu với nhau Hồ Bằng Cẩu Hữu. Còn có Lưu Linh bọn người chạy xuống. Thiên Hoa, ngươi không sao chứ? Lưu Linh thấy được Phương Thiên Hoa thê thảm bộ dáng, mười phần khẩn trương chạy tới nâng dậy Phương Thiên Hoa. Thấy được chính mình người tới, Phương Thiên Hoa lúc này mới dám theo trên mặt đất bò lên. Bất quá hắn mặt đầy máu, thoạt nhìn mười phần dữ tợn. Tiểu ma cà bông, ngươi lại dám đánh ta, ta giết chết cả nhà ngươi. Phương Thiên Hoa phẫn nộ kêu lên. Chính là ngươi, Diệp Tâm Trần, ngươi thật sự là tới. Ta đã sớm nói không thích ngươi. Ngươi vì sao còn muốn quấn quýt lấy ta không thả? Ngươi làm như vậy, không chỉ sẽ không để cho ta hồi tâm chuyển ý, ngược lại để ta cảm thấy ngươi mười phần buồn nôn. Thấy được Diệp Tâm Trần thời điểm, Lưu Linh rất dĩ nhiên là nghĩ đến Diệp Tâm Trần đã rõ Phương Thiên Hoa là bản thân bạn trai. Hắn chạy qua tới là trả thù Phương Thiên Hoa. Diệp Tâm Trần bị Lưu Linh một hồi trách móc làm mười phần vô ngữ. Sờ sờ cái mũi nói, ngươi hiểu lầm, ta tới nơi này cũng không phải là vì tìm ngươi. Diệp Tâm Nhiên hết sức tò mò nhìn xem Lưu Linh. Lưu Linh nàng tuy rằng cũng xem qua, Lưu Linh cùng ca ca của mình còn giống như là đồng học. Về sau Diệp Tâm Trần cùng Lưu Linh nói chuyện yêu đương thời điểm, cũng chưa nói với Diệp Tâm Nhiên. Diệp Tâm Nhiên căn bản cũng không rõ ràng Diệp Tâm Trần cùng Lưu Linh trong đó quan hệ. Lưu Linh thấy được Phương Thiên Hoa bị đánh thảm như vậy, càng xem càng đau lòng, theo trong bọc móc ra một vạn khối tiền, ném xuống đất, đối Diệp Tâm Trần khinh bỉ nói, ban đầu nghĩ đến ngươi chính là một cái có chí khí người, sẽ không tới đây muốn cái này một vạn khối tiền, không nghĩ tới ngươi chẳng những tới, còn tới đây đánh người. Cầm lấy cái này tiền cút nhanh lên đi. Lưu Linh lời còn chưa dứt, liền bị Phương Thiên Hoa một cái cho xong rồi phía sau. Cười lạnh nhìn xem Diệp Tâm Trần nói, ta còn tưởng rằng là ai đó, nguyên lai là tiền bối. Nghe nói tiền bối chính là một cái nghèo kiết xác, bây giờ nhìn đến quả là thế. Phương Thiên Hoa dò xét Diệp Tâm Trần y phục trên người, thoạt nhìn không giống như là hàng hiệu. Hơn nữa Diệp Tâm Trần muội muội cư nhiên còn ở nơi này làm xiếc, cái kia càng thêm không có khả năng có tiền. Thấy được Phương Thiên Hoa cùng Lưu Linh kẻ sướng người họa, Diệp Tâm Trần cảm thấy rất nhàm chán, thật giống như thấy được một cái tiểu sửu ở trước mặt mình khoe khoang giống nhau. Chúng ta đi. Diệp Tâm Trần chẳng muốn cùng những người này so đo. Ngươi tên quỷ nghèo này, nói ngươi còn không vui. Phương Thiên Hoa chỗ đó dễ dàng như vậy nhường Diệp Tâm Trần đi. Hắn còn bị Diệp Tâm Trần đánh một hồi. Ngay tại Phương Thiên Hoa vừa vặn nghĩ muốn tiến lên thời điểm, một đám ăn mặc tây trang đen người vạm vỡ xông tới. Một bà đè lại Phương Thiên Hoa. Phương Thiên Hoa những cái kia hồ bằng cẩu hữu cũng rất nhanh bị bọn này người vạm vỡ cho khống chế. Được, các ngươi là ai? Các ngươi biết ta là ai không? Các ngươi là gan thật lớn a! Phương Thiên Hoa cao giọng kêu. Thế nhưng mà những cái này Âu Phục đại hán đã sớm tại Lăng Phỉ ý bảo hạ, trực tiếp động thủ đem Phương Thiên Hoa một hồi đánh. Diệp Tâm Trần mang theo Diệp Tâm Nghiên ngồi trên xe. Diệp Tâm Nghiên giống như một cái làm sai việc nhỏ nữ hài giống nhau, không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Tâm Trần, càng không dám nói lời nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.